Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 323. Nhất chiến thành danh thiếu niên thành chủ. Cánh tay phải Vân Phi Dương khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí không còn sinh ra cảm giác chết lặng, có thể tự do hành động, điều này thật kỳ quái. Thực, nói rất dài dòng. Lương Âm giác tỉnh thần hồn, trong thân thể ẩn giấu một cỗ thần lực yếu ớt, không kích phát thần cách cũng sẽ không xuất hiện. Vừa rồi Vân Phi Dương bạo phát thần lực sinh ra cộng minh cùng thần cách của nàng, cho nên thuận lợi kích phát, làm thần cách văn tuyến giác tỉnh, ngưng tụ thần lực tiềm phục trong cơ thể ra. Khi nàng vùi mình vào ngực hắn, tâm tư toàn thân đặt trên thân hắn, thần lực bị tâm cảnh chủ nhân ảnh hưởng, bắt đầu chủ động vì liệu thương. Nói đơn giản, đầu thần cách thứ nhất của Lương Âm giác tỉnh ra một tia thần lực cũng không bạo phát ra ngoài, mà chỉ dùng để liệu thương. Cánh tay phải của Vân Phi Dương không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, mà còn không mang đến bất kỳ tác dụng phụ gì. Thần lực. Lương Âm mờ mịt. Vân Phi Dương nói: "Về sau muội sẽ biết." Hắn tạm thời không muốn giải thích cho Lương Âm, cũng không thể cho nàng biết, mình là người thừa kế tâm hỏa chi thần, thời gian còn quá sớm. Mệt quá. Vân Phi Dương dựa lên vai Lương Âm, nói: "Ôm ta trở về đi." Thương thế tay phải tuy khỏi hẳn, ngũ tạng lục phủ cũng được thần lực khôi phục. Nhưng thể xác tinh thần giã rời lại không cách nào tiêu trừ, hắn giờ một chút khí lực cũng không có. U, V, K, W, W, M. Lương Âm đỏ mặt, ôm hắn lên. Vân Phi Dương vô sỉ thuận thế dán vào ngực nàng, nếu như không phải người ta mặc khải giáp, tên này có thể sẽ có đầu qua lại rồi. Hôm sau, Từ Phàm đứng tại trước thành lâu, nhìn về phương xa. Khóe miệng kịch liệt run rẩy. Hôm qua phòng ngự đạn pháo oanh kích, hắn cũng tham dự vào nên không chịu nổi phản phệ, luôn ở trong tù linh trận nội thành liệu thương. Vạn vạn không nghĩ đến, sau khi khôi phục thương thế lao ra, nhận được tin tức lại là đại quân ba quận đã rút lui. Hắn ngô người hơn nửa ngày. Khi hắn lấy lại tinh thần đi đến thành lâu, mắt thấy trụ sở địch quân lâm thời dựng lên xa xa. Một mảnh hỗn độn, bóng dáng binh lính địch quân cũng không thấy, mới khẳng định đối phương thật rút lui. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Hơn 20 vạn đại quân, vì sao nói lui thì lui? Từ Phàm hoài nghi mình đang nằm mơ. Tướng quân, một binh lính chỉ phía dưới nói. Đây chính là một quyền Vân tướng quân đánh ra. Từ Phàm đi tới cúi đầu nhìn xuống. Trước cửa thành có một cái hố to, hình quạt hướng ra phía ngoài, dài ít nhất 200 trượng. Không phải đâu. Từ Phàm cả kinh. Cái này do hắn đánh ra. Một quyền vũ tông đánh ra rộng như vậy, ra hố to sâu như vậy, quá khoa trương rồi. Những người không thấy một màn ngày hôm qua đều sẽ như Từ Phàm, nhưng binh lính làm người chứng kiến, lại kiên định nói. Vân tướng quân không chỉ đánh ra một hố to còn một quyền mưu sát một vạn địch quân. Cái gì? Trong mắt Từ Phàm xém chút lồi ra ngoài, cả kinh lẩm bẩm. Một người, mưu sát một vạn binh quân. Sự tình một quyền khủng bố của Vân Phi Dương hôm qua đã lưu truyền khắp Thiết Cốt Thành, đám người không khỏi bị rung động, nếu như không thấy hố to hình quạt bị đánh ra trước cổng thành, ai cũng không tin tưởng. Phi Dương ca còn là người sao? Diệp Nam Tu đứng trước thành lâu, miệng há thật to. Tu ca. Hắc Mao chân thành nói. Phi Dương ca không phải người, hắn nhất định là thần. Đúng đúng, là thần. Khúc Vãn ca phù họa. Diệp Nam Tu tán thành gật gật đầu. Hiển nhiên. Ba người chỉ hình dung Vân Phi Dương thành thần, bọn hắn thật tình không biết. Tên này vốn là thần. Nhưng tên thần này hiện tại có chút biệt khuất, nếu như ngay từ đầu hắn biết bạo phát thần lực có thể dọa chạy đám phàm nhân, vậy hắn còn xâm nhập trận doanh địch quân phóng hỏa làm gì, lúc đó cho bọn hắn một quyền là xong rồi. Ai? Hắn ngồi trước giường, nhìn Lâm Chỉ Khuê ngủ say, nói. đều tại ta, nếu như ngay từ đầu lấy áp chủ bài ra, nàng sẽ không thụ thương, sẽ không hôn mê đến bây giờ. Vân Phi Dương nghĩ quá đơn giản. Thần lực bạo phát, kinh sợ thối lui địch quân, chủ yếu vì thời cơ vừa đúng. Phải biết, lúc ấy đại quân ba quận khởi xướng tổng tiến công, có thể nói người sát bên người, nhận hạn chế địa hình, cũng hạn chế trận hình, cho nên khi một quyền kia đánh ra mới có thể mưu sát vạn nhân. Nếu như thi triển lúc phóng hỏa, binh lực phân tán, thậm chí có binh lính còn chưa chạy tới, hắn có thể mưu sát ngàn người cũng không tệ rồi. 10.000 cùng 1.000 kém 10 lần, dù uy lực thần lực bạo phát kinh người, cũng không thể dọa lùi Hứa Thứ Hục. Ngay lúc Vân Phi Dương tự trách, Lâm Chỉ Khuê nhẹ giọng khục một tiếng, đôi mắt đẹp chậm chậm mở ra. Hắn vui vẻ nói. Tỉnh rồi. Lâm Chỉ Khuê nhìn thấy Vân Phi Dương, ánh mắt ẩn chứa vẻ phức tạp. Sau đó, nàng nhắm mắt lại. Vân Phi Dương cười nói. Đại quân ba quận đã bị ta đánh lui, Thiết Cốt Thành được giữ vững, cô có phải thực hiện hứa hẹn gả cho ta không? Lâm Chỉ Khuê lần nữa mở mắt, thần sắc phức tạp tiêu tán, lại khôi phục vẻ thanh lãnh như trước. Có lẽ quá quan tâm nữ nhân này, mà Vân Phi Dương cũng không thấy được biến hóa vi diệu này. Ngày thứ hai, 20.000 tân binh Đông Lăng Thành mang quân lương đuổi tới Thiết Cốt Thành. Hàn Thạch lão tướng quân xuất đội đến đây, biết được đại quân ba quận đã rút lui, cũng ngây người hơn nửa ngày, sau cùng tự mình lên thành lâu, thấy trụ sở địch quân nơi xa sớm đã bị vứt bỏ, lúc này mới tin tưởng. Châu bò nha! Hàn lão tướng quân kinh thán không thôi. Đối mặt 30 vạn đại quân công thành mà không thất thủ, đây tuyệt đối là một trận chấn kinh đại lục. Quả nhiên! Đại chiến Thiết Cốt Thành như gió bao phủ toàn bộ vạn thế đại lục. Trong tiểu lâu mỗi thành trì, dù võ giả hay bách tính bình dân đều nghị luận chuyện này. Hai quân giao chiến, mỗi ngày đều phát sinh tại đại lục cơ hồ, nhưng Thiết Cốt Thành nhất chiến lại lưu truyền rộng rãi. Nguyên nhân rất đơn giản. 30 vạn binh lực tiến công Thiết Cốt Thành, chỉ có 50.000 binh phòng thủ, thực lực cách xa thắng bại không cần nói cũng biết. Nhưng đại quân ba quận khổ chiến 5 ngày, không những không phá thành còn tổn thất 4 vạn binh thì cực kỳ chấn động. Lấy ít thắng nhiều này có thể tái nhập sử sách. Đây vẫn chỉ là một phần truyền ngôn nhỏ. Vài ngày sau, tin tức cử đại phòng ngự trận cùng thiếu tướng áo trắng độc thân xâm nhập quân doanh cũng dần truyền ra. Thiếu tướng áo trắng lợi hại như vậy, một người dám giết vào trụ sở 30 vạn đại quân địch. Mọi người chấn kinh. Nhưng sự việc Vân Phi Dương lấy một quyền mạt sát vạn địch quân truyền ra, toàn bộ vạn thế đại lục sôi trào. Mỗi thành chủ quận quốc bắt đầu thu thập tin tức cuộc chiến Thiết Cốt Thành, cuối cùng xác định truyền ngôn không sai, phải đánh giá lại cách nhìn về thiên tài tên Vân Phi Dương của Đông Lăng quận này. Độc chiến 4 thiên tài Thanh Loan Thành, rất nhiều người nghe nói đến Vân Phi Dương. Thiết Cốt Thành nhất chiến, cái tên này được người khắc ghi trong tâm. Nhưng muốn nói chân chính ghi trong lòng chính là 7 ngày sau, Đông Lăng quận truyền đến tin tức. Thiếu tướng áo trắng giết lùi 30 vạn đại quân, đã đảm nhiệm chức thành chủ Thiết Cốt Thành. Chập chập. Trong tiểu lâu, một võ giả cảm khái. Vân Phi Dương chưa đến 17 tuổi đã đảm nhiệm thành chủ, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Có người nói, đại lục nhiều một thiếu niên thành chủ a. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 324. Làm thành chủ phu nhân của ta nhé. Vân Phi Dương muốn đạt được quyền chi phối Thiết Cốt Thành, Lâm Nhược Hiên sớm nghe nữ nhi nói qua. Cho nên quyết định giao tòa thành này cho hắn. Không phải lấy tư cách tướng quân, mà lấy thân phận thành chủ chính thức tiếp quản. Lâm Nhược Hiên giao Thiết Cốt Thành cho Vân Phi Dương, hiển nhiên phá lệ coi trọng, không xem như ngoại nhân. Bởi vì thân phận thành chủ này có thể trực tiếp quyết định hết thảy, không có bất kỳ quản chế gì. Khi tin tức Vân Phi Dương đảm nhiệm chức thành chủ Thiết Cốt Thành truyền ra Đông Lăng quận,

ta Lăng Xa La hôm nay đối với Vu Thần phát thệ, lúc còn sống chắc chắn. Xoát. Vân Phi Dương xuất hiện đưa tay che miệng nàng, ngăn nàng phát ra lơ o y t hơ e độc. Ngô ngô. Lăng Xa La nói không ra lời. Ta biết chắc chắn gả cho ta mà. Vân Phi Dương cười nói. Lời này đã nói bao nhiêu lần rồi, ngay trước mặt nhiều người như vậy, thật không có chút nào rụt rè cả. Nói rồi ôm nàng rời khỏi diễn võ trường. Tên nam sinh tại hiện trường, nội tâm đau nhói, gia hỏa này thật muốn ngược bọn hắn thương tích đầy mình mới bằng lòng bỏ qua a. Tây Uyển Cư. Vân Phi Dương đi vào buông Lăng Xa La xuống chân thành nói. Nữ nhân ngốc tùy tiện có thể thề độc ạ, vạn nhất trở thành sự thật làm sao bây giờ. Lăng Xa La lui lại mấy bước, nhìn hắn chằm chằm. Vân Phi Dương lắc đầu, nhấc tay chỉ hướng ngoài cửa, nói. Cô bây giờ có thể tùy thời rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Lăng Xa La nổi giận đùng đùng quay người rời đi. Chậm đã. Vân Phi Dương gọi nàng lại, nói. Khi cô đi ra Tây Uyển Cư, chúng ta sẽ là địch nhân. Lăng Xa La khẽ giật mình, lại nắm quyền nói. Vân Phi Dương, Lăng Xa La ta độc không chết ngươi, ta nhận thua nhưng khuyên ngươi một câu, đời này tốt nhất đừng nhập Nam Cương. Nói xong, nàng rời khỏi Tây Uyển Cư. Xoát! Lăng Xa La vừa đi ra, Vân Phi Dương đã xuất hiện trước mặt kéo nàng lại, nói. Ta đã thả cô một lần, hiện tại lại bị ta bắt. Ngươi! Lăng Xa La tức sắp nổ phổi. Mới vừa rồi còn nói có thể tùy thời rời đi, sẽ không ngăn mình. Cô bé này vẫn quá đơn thuần, lời nói của gia hỏa vô liêm sỉ có thể nghe theo sao? Vân Phi Dương cười nói. Gia hương cô ở tại Nam Cương ạ, muốn trở về tinh tu độc thuật. Lăng Xa La trầm mặc. Bởi vì tên này nói đúng. Vân Phi Dương dán bên tai nàng thấp giọng nói. Đi theo ta đến Thiết Cốt Thành đi, ta sẽ đích thân truyền thụ độc thuật cho cô, để cô có cơ hội độc chết ta. Lăng Xa La khẽ giật mình. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng độc thuật của tên này lợi hại hơn mình. Đương nhiên, Vân Phi Dương tiếp tục nói. Ta cũng có thể để cô nhanh chóng tăng cao tu vi, nếu như độc không ngã ta còn có thể dùng vũ lực tới giết ta. Được. Hắn buông nàng ra, nói. Muốn đi Nam Cương, hay đi Thiết Cốt Thành tự mình chọn đi. Lăng Xa La hung hăng nhìn hắn, nói. Lúc nào xuất phát? Vân Phi Dương cười một tiếng, nói. Trời sáng. Hừ. Lăng Xa La quay người đi trở về Tây Uyển Cư thu thập hành lý. Nàng thỏa hiệp. Bởi vì Vân Phi Dương nói để nàng tâm động hay còn có nguyên nhân khác thì không biết được. Phòng đấu giá thôi ra. Sau khi Vân Phi Dương giải quyết chuyện tình Lăng Xa La lại tới đây, giờ đang ngồi trong phòng viên bắt chéo hai chân trên mặt mang mỉm cười rất cần ăn đòn. Xuân Lan Thu Cúc đứng hai bên trái tim thình thịch đập loạn. Trước kia các nàng cũng không nhận ra Vân Phi Dương, bây giờ lại như sấm bên tai, mấy ngày trước còn giữ vững Thiết Cốt Thành có thể xưng đại anh hùng Đông Lăng quận. Đẹp trai như vậy, lợi hại như vậy, đứng gần hắn như vậy thực sự rất khẩn trương, thèm thùng a. Một hồi sau, một trung niên mập mạp tai to mặt lớn hùng hùng hổ hổ đi tới, người này là Thôi gia gia chủ, phụ thân Thôi Băng Dụ. Có cái tên rất cá tính, gọi Thôi Hữu Tiền. Thôi Hữu Tiền đi vào phòng viên, dò xét Vân Phi Dương một phen chắp tay cười nói. Vân thành chủ đại danh kính đã lâu, bây giờ thấy qua, so với lời đồn còn muốn khí vũ hiên ngang hơn. Người làm ăn rất biết nói chuyện. Mấy tháng nay Thôi Hữu Tiền cũng không có ở Đông Lăng Thành, nhưng sự tích quan hệ đến Vân Phi Dương, nhưng đã nghe nói qua. Bây giờ lại vừa được phong làm thành chủ Thiết Cốt Thành, địa vị không kém gì mười đại gia tộc, thiên tài tuổi trẻ tài cao như thế, phải nịnh bợ thật tốt. Vân Phi Dương đứng dậy cười nói chấm phẩy. Thôi bá phụ, khách khí rồi. Thôi Hữu Tiền mộng. Hắn vội vàng nói. Vân thành chủ gọi bá phụ là muốn giết Thôi mỗ ta sao a? Vân Phi Dương cười nói. Ta và Thôi Băng dụ gọi nhau huynh đệ, gọi ngài một tiếng bá phụ cũng đương nhiên. Cái này. Thôi Hữu Tiền lộ vẻ mặt nhăn nhó nhưng nội tâm hớn hở không thôi. Một năm bước vào Vũ Tông đánh bại Trương Hằng quét ngang Thanh Loan thành. Thiết Cốt thành nhất chiến Dương Oai thành tựu thiếu niên thành chủ. Dạng thiên tài này tương lai bất khả hạn lượng có thể cùng nhi tử xưng huyên gọi để quả thực cầu còn không được. Thôi Hữu Tiền rất quả quyết, hắn cười nói. Hiền chất hôm nay tới đây có chuyện gì? Vân Phi Dương ngồi xuống, nói. Nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn. Thôi Hữu Tiền nao nao. Vân Phi Dương cười nói. Thôi bá phụ hẳn phải biết Thiết Cốt thành lâu dài gặp chiến hỏa, đã phế gần hết thành chủ như ta tự nhiên muốn chỉnh đốn, để bách tính an cư lạc nghiệp. Thôi Hữu Tiền dựng thẳng ngón cái, khen. Hiền chất có cách nghĩ này, là phúc phận bách tính Thiết Cốt thành. Vân Phi Dương khổ sở nói. Ta hôm nay tới đây hy vọng bá phụ có thể cung cấp phao để chống đỡ. Thôi Hữu Tiền hiểu rõ. Tên này muốn đến mượn tiền. Khó trách mở miệng một tiếng bá phụ chiêu trò có chút thâm a. Hiểu được ý đồ Vân Phi Dương đến đây Thôi Hữu Tiền nắm chắc, chân thành nói. Hiền chất là đại ca con ta, chính là người một nhà thôi ra ta cái gì cũng thiếu, chỉ có không thiếu tiền, nếu như cần dùng cứ việc nói ra, đừng khách khí. Bá phụ. Vân Phi Dương lắc đầu. Ta không phải đến vay tiền. Thôi Hữu Tiền khẽ giật mình, hỏi lại. Không vay tiền chứ làm gì? Vân Phi Dương cười nói. Cho mượn người. Mượn người. Thôi Hữu Tiền có chút mơ hồ. Thôi ra chỉ là gia tộc làm sinh ý, hạ nhân mặc dù nhiều, nhưng đều không có tu vi, muốn mượn người thì phải đi Lâm gia mượn chứ. Vân Phi Dương cười nói. Tiểu chất mượn quý hành tổng quản tương cần a. Biểu hiện trên mặt Thôi Hữu Tiền nhất thời đặc sắc. Tiểu tử này đến đây đào góc tường a. Hắn lúc túng nói. Hiền chất, nếu ngươi mượn người khác ngược lại không có vấn đề, nhưng tương tổng quản không phải người nhà họ thôi, ta không thể làm chủ, vẫn phải nhìn bản thân nàng có nguyện ý hay không. Vân Phi Dương cười nói. Nói như vậy, bá phụ không có ý kiến. Thôi Hữu Tiền gật đầu. Vân Phi Dương nhìn ra ngoài cửa, cười nói. Tương tổng quản, ý tứ cô thế nào? Tương cần từ bên ngoài đi vào, cười nói. Vân thành chủ, ta ra giá rất đắt, ngài nuôi nổi không? Vân Phi Dương nói. Ra giá đi. Tương cần hơi trầm ngâm rồi nói. Lương tháng 50 vạn. Thôi Hữu Tiền xém chút từ trên ghế ngã xuống đất. Nữ nhân này quá áp, mở miệng đòi giá cao như thế. Nhưng mà, để hắn sụt đổ là, Vân Phi Dương không cần cân nhắc, lúc này vỗ tay dứt khoát nói. Không thành vấn đề. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 326. Cung nghênh thành chủ. Một chiếc xe ngựa từ Đông Lăng thành đi ra. Trong xe ngồi tam nữ theo thứ tự là Tương Cần cùng Xuân Lan Thu Cúc. Tương Cần do Vân Phi Dương dùng số tiền lớn thuê, Xuân Lan Thu Cúc do Thôi Hữu Tiền chủ động đưa tới, có lẽ biết hắn yêu thích người đẹp. Nói đùa, Vân Phi Dương là một người tùy tiện sao? Vốn hắn cự tuyệt, nhưng thấy Thôi Hữu Tiền nhiệt tình, lại nghĩ thuê một nữ nhân mắt như vậy, tự nhiên cần người phục thị. Cho nên miễn cưỡng đồng ý. Xe ngựa một đường đi nhanh, hơi có vẻ sóc này. Ngồi trong xe Thu Cúc lại giật nhẹ góc áo Xuân Lan thấp giọng nói. Lan tỷ, ta khẩn trương. Xuân Lan đáp. Ta cũng thế. Các nàng không ngờ sẽ cùng theo Vân Phi Dương tiến về Thiết Cốt Thành. Thiên tài như Vân Phi Dương đối với phổ thông nữ hài như Xuân Lan Thu Cúc. Thật là tồn tại cao không thể chạm đến,

phòng đấu giá Thôi gia thiết lập tại Tam Tinh Đông Lăng Thành, tại sao lại có thể hấp dẫn võ giả từ Lục Thất Tinh Thành, chỉ có một nguyên nhân, bán đồ phẩm chất cao. Vân Phi Dương gật đầu đồng ý. Đúng thế. Bất quá. Thứ gì có khả năng hấp dẫn võ giả, để bọn hắn không ngại đường xa ngàn dặm đến đây. Đột nhiên, ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên, vừa cười vừa nói. Tương tỷ, nếu như thiết cốt thành chúng ta tuyên bố ra ngoài bán đan dược gia tăng cảnh giới lại không có tác dụng phụ, ngươi nghĩ thế nào? Tương Cần khẽ giật mình. Xuân Lan Thu Quốc cũng ngốc trệ. Đan dược tăng cao tu vi, các nàng từng thấy tại phòng đấu giá Thôi ra, nhưng chưa từng nghe nói không có tác dụng phụ. Cái này rất không có khả năng a. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Thế nào? Tương Cần lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu quả thật có đan dược dạng này, một khi truyền ra tin tưởng sẽ gây ra oanh động to lớn trên khắp vạn thế đại lục, võ giả nhất định chen chúc mà tới. Thế giới lấy võ làm đầu, tu vi quan trọng nhất, nếu quả thật có đan dược để thăng cảnh giới mà không có tác dụng phụ, thiết cốt thành khẳng định sẽ bị chen bể. Cứ như vậy đi. Vân Phi Dương cười nói. Tương tỷ định thời gian đi đấu giá Vũ Sư Đan. Tương Cần cả kinh hô. Vũ Sư Đan. Đúng thế. Vân Phi Dương nói. Vũ đồ sau khi phục dụng có thể ngưng tụ thuần linh hạch trực tiếp đột phá Vũ Sư. Phương Đan thần giới kia không có tên, hắn căn cứ theo đẳng cấp được đề thăng mà gọi Vũ Sư Đan. Trong đôi mắt đẹp của Tương Cần lóe lên vẻ khó tin. Đan dược cho vũ đồ trực tiếp đột phá vũ sư, đại lục này chưa từng xuất hiện loại đan dược thần kỳ như thế nghe. Làm cái nghề này gặp qua không ít thiên kỳ bát quái của xã hội, cũng qua tay rất nhiều đan dược muôn hình muôn vẻ, có nghe nói qua đan dược có thể đề tăng vũ lực, cũng đã nghe nói đan dược giúp vũ lực đỉnh phong đột phá đến vũ đồ. Đan dược đột phá vũ sư chưa bao giờ nghe. Tương Cần tỉnh táo lại. Lắc đầu cười nói. Vân thành chủ, có chút trò đùa không thể làm loạn. Nếu như chỉ đột phá vũ sư, nàng có lẽ sẽ bán tín bán nghi. Dù sao, từ xưa đến nay, đại lục lưu truyền rất nhiều đan dược cổ quái, có lẽ có thứ mình chưa thấy qua. Nhưng không có tác dụng phụ tuyệt không có khả năng. Căn cứ theo phân tích điều tra của lịch đại học giả, cuối cùng nhận định tu vi võ giả cần dựa vào tự thân, dược vật cưỡng ép đề bạt tất nhiên sẽ mang đến tác dụng phụ. Ta không nói đùa. Vân Phi Dương chân thành nói. Tương tỷ tu vi, hẳn có tu vi vũ đồ nhỉ. Tương Cần đắng chát cười một tiếng, đáp. Đúng thế. Nàng chỉ là một người khôn khéo biết làm ăn. Không phải một võ giả thiên phú. Nếu không, sẽ không từ cao kinh thành đến đây. Vân Phi Dương xuất ra một khỏa vũ sư đan tiện tay ném qua, nói. Cô có thể thử một lần. Tương Cần tiếp vào tay cảm nhận được khí thế mênh mông do đan dược tản mát ra, thần sắc hoảng hốt. Có thể đột phá vũ sư hay không, nàng không cách nào kết luận, nhưng từ khí tức mà phán đoán. Võ giả phục dùng khẳng định hữu ích vô hại. Cuối cùng, Tương Cần nâng tay ném viên đan dược vào trong miệng. Đan dược vào miệng lập tức hóa tan, mùi thơm ngát truyền đến, để tinh thần nàng run lên một cái. Cùng lúc đó, dược dịch chảy vào trong bụng, bộc phát ra năng lượng bàng bạc, chúng nó lan tràn bốn phía, trong nháy mắt bao trùm kinh mạch toàn thân. Sư hoa! Bàng bạc năng lượng hội tụ thành thủy hà tuôn hướng đan điền, bao phủ linh hạch, bắt đầu chuyển hóa thuần linh hạch. Không qua bao lâu, năng lượng bao phủ, tinh hạch bắt đầu vỡ vụn, cũng cuối cùng bị thôn phệ, ngưng tụ ra một khỏa thuần linh hạch cường đại gấp bội so với trước kia. Tương Cần ngốc trệ. Bởi vì, giờ phút này nàng đã từ vũ đồ đột phá đến vũ sư, toàn bộ quá trình không đến một khắc đồng hồ. Thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Con ngươi trong vắt của Tương Cần lóe ra vẻ chấn kinh, lẩm bẩm như nói mơ. Sao có thể? Vân Phi Dương cười nói. Thiên hạ to lớn không thiếu cách lạ, không có gì không thể. Do đã trải qua nhiều việc, Tương Cần dần tỉnh táo lại, nói. Vân Thành Chủ, nếu như lấy loại đan dược này ra đấu giá, tất nhiên sẽ có giá trên trời. Vân Phi Dương cười nói. Phiền Tương tỷ hao tổn nhiều tâm trí vào nó rồi. Tương Cần ngưng trọng hỏi. Loại đan dược này, Vân Thành Chủ có bao nhiêu? Vân Phi Dương hơi trầm ngâm, nói. Trước đấu giá 10 khỏa đi. Trước đấu giá 10 khỏa. Chẳng lẽ đan dược này hắn còn rất nhiều? Cũng không phải rất nhiều. Liễu Nhu và Lương Âm phục dụng 2 khỏa, bọn người Diệp Nam Tu phục dụng 3 khỏa, bỏ một viên Tương Cần mới ăn. Vân Phi Dương bây giờ còn 74 khỏa vũ sư đan. Tương Cần nếu như biết, nhất định sẽ xoắn ra quần. Nhiều vũ sư đan như vậy, nếu như lấy toàn bộ ra đấu giá, sẽ là một khoản tiền lớn đến nỗi khó có thể tưởng tượng được. Tương tỷ. Vân Phi Dương nâng cằm nói. Nếu như Thiết Cốt Thành chúng ta cách một đoạn thời gian tổ chức một buổi bán đấu giá, lấy vũ sư đan làm chủ, có thể sinh sản ra rất nhiều nghề nghiệp hay không? Tương Cần đáp. Có thể. Tuy nhiên. Nàng chân thành nói. Loại đan dược này quá nghịch thiên. Sợ có người tâm thuật bất chính, có ý đồ xấu. Vân Phi Dương đồng ý. Tồn tại như vũ sư đan một khi truyền đi, các gia tộc tại Cao Tinh Thành chỉ có lẽ sẽ ỷ vào thế lực trực tiếp tới Thiết Cốt Thành đoạt. Tương Cần nói. Vân Thành Chủ, loại đan dược này tốt nhất không nên lấy ra đấu giá, nếu không sẽ liên lụy toàn bộ Đông Lăng quận. Nàng không phải kể chuyện cười. Phải biết. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người có chí bảo bị tan nhà nát cửa. Giá trị của vũ sư đan gần như chí bảo, nếu như kinh động các cường giả đại gia tộc, lấy thực lực Đông Lăng quận hiên tai căn bản không có cách chống lại. Vân Phi Dương nhíu mày. Quả nhiên có một số việc, không phải muốn đơn giản như vậy. Soát. Hắn đứng lên, nói. Tương tỷ, ngươi cứ chủ bị đấu giá vũ sư đan đi, còn lại giao cho ta. Tương Cần lắc đầu. Mình đã nói tiền căn hậu quả mà hắn vẫn muốn tiếp tục bán. Đúng rồi. Vân Phi Dương cười nói. Vũ sư đan cô vương u, v, quy, quy, a, ăn viên kia không phải miễn phí a, coi như một năm bổng lộc của cô đi. Tương Cần im lặng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 328. Đại trận liên hoàn. Thiết Cốt Thành mấy năm nay liên tục xảy ra chiến tranh, kinh tế sụp đổ, đã phế gần hết. Vân Phi Dương chỉ có buôn bán vũ sư đan mới có thể trong thời gian ngắn nhất thu đại lượng tiền tài, như thế mới có thể phát triển nhân khẩu, quân sự và kinh tế. Cho nên, dù biết rõ sẽ bị cường giả để mắt cũng phải làm. Sau khi ra khỏi phủ thành chủ, Vân Phi Dương một mực cân nhắc, như thế nào mới có thể bảo đảm Thiết Cốt Thành an toàn, như thế nào mới có thể để cường giả kiêng kỵ, không dám trắng trợn đến tranh đoạt. Thật lâu sau, hắn nghĩ đến trận pháp. Trừ thần lực áp chủ bài ra, Tiêu Dao Hoàng 32 kỳ môn trận là ỷ vào lớn nhất của hắn hiện giờ. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Có thể cải tạo tụ quang phòng ngự trận, khiến cho cường độ của nó có thể chống lại cường giả cấp vũ vương oanh tạc. Ý nghĩ này xông lên đầu, hắn quyết định làm luôn. Phải biết, không chỉ muốn phát triển mạnh kinh tế, còn phải phát triển thành phòng, vạn nhất lại có đại quân công tới, chí ít có thể phòng ngự được. Nếu như có thể tăng cường tụ quang phòng ngự trận chịu được máy ném tinh hạch oanh tạc thì càng hoàn mỹ. Chế tạo Thiết Cốt Thành phòng thủ kiên cố là sự việc lửa xém lông mày. Vân Phi Dương đứng tại giáo trường, hạ lệnh giải tán binh lính đang thao luyện bên trong, bắt đầu bố trí đại hình trọng lực tổ linh trận. Thành chỉ muốn vững chắc, thực lực tổng hợp của binh lính phải được đề cao. Sau khi bố trí xong trận pháp, hắn gọi Từ Phàm đến thuyết minh sơ qua tác dụng, căn dặn mỗi ngày để từng nhóm binh lính vào tu luyện. Trọng lực tổ linh trận.

mỗi lần nghĩ đến việc tốn một số tiền lớn mời đại quân thượng toàn quận đi tản bộ, cái gì cũng không làm đã trở về, Lâm thành chủ đau lòng không thôi. Sớm biết dạng này đã không đi mời. Vân Phi Dương chân thành nói. Nhạc phụ đại nhân, nếu như ngài cho ta mượn, ngày khác ổn thỏa trả lại gấp đôi. 3. Lâm Nhược Hiên vỗ bàn một cái quát. Nhạc phủ ngươi không bỏ ra nổi 5.000 vạn. Giáp. Vừa mới dứt lời, Lâm Nhược Hiên vội vàng ngậm miệng lại, bởi vì hắn ý thức được mình nói sai. Cũng không thể trách hắn. Vân Phi Dương cả ngày mở miệng một tiếng cha vợ, thời gian lâu dài, sinh ra tư duy quán tính, đừng nói Vũ Vương, Vũ Hoàng cũng có thể bị hắn dắt. Cha vợ. Vân Phi Dương lệ nóng doanh trọng nói. Ngày nhận ta ngày rốt cuộc nghĩ thông muốn gả nữ nhi cho ta rồi ư. Phù phù. Hắn quỳ một chân trên đất chân thành nói. Cha vợ xin yên tâm, chỉ khuê gả tới tiểu tế sẽ không để cho nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì, để cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Thời khắc đó Lâm Nhược Hiên có xúc động muốn tự sát. Vân Phi Dương đắc ý rời đi. Lâm Nhược Hiên bị đồ vô sỉ này đánh bại, cuối cùng thỏa hiệp cho hắn mượn 1.000 vạn, vốn liếng trong tay đã bị tên này moi sạch. Đương nhiên, hắn cho mượn chỉ mong tiểu tử này có thể phát triển tốt Thiết Cốt Thành. Đại môn giữ vững trong nhà mới có thể thái bình. Nhưng, thành chủ đại nhân đáng thương không biết. Vân Phi Dương nói ra 5.000 vạn vì đầu óc nóng lên tùy tiện kêu ra một cái giá, ý tưởng chân thật của hắn chỉ là muốn mượn 500-600 vạn. Rời khỏi Lâm Phủ. Vân Phi Dương lại đi tới Thôi ra. Đại ca. Thôi Băng Dụ vừa từ bên trong đi ra, hắn nhìn thấy Vân Phi Dương, hưng phấn hô. Ngươi làm sao tới đây? Vân Phi Dương cười nói. Không chào đón ta à? Thôi Băng Dụ vội vàng nói. Hoan nghênh hoan nghênh. Người đại ca từ trên trời rơi xuống này đã là thành chủ Thiết Cốt Thành, trưởng quản 3 vạn đại quân, thân phận gần Lâm thành chủ, tuyệt đối là đại nhân vật Đông Lăng quận. Thôi bá phụ có ở nhà không? Có. Thôi Băng Dụ vội vàng dẫn vào cửa. Vân Phi Dương tiến vào phòng tiếp khách, Thôi Hữu Tiền bụng phệ đi tới, cười nói. Hiền chất đến để cho Thôi phủ ta có cảm giác sồng đến nhà tôm. Tâm lý đang nghĩ tiểu gia hỏa này sẽ không đến mượn người nữa chứ. Sai. Vân Phi Dương không phải đến mượn người. Hắn khách khí một hồi cười nói. Bá phụ có hứng thú đi Thiết Cốt Thành thành lập sản nghiệp hay không? Thôi Hữu Tiền khẽ giật mình. Khá lắm, lần này không mượn người trực tiếp tới mượn cửa hàng. Cái này. Thôi Hữu Tiền có chút cứng ngắc. Thiết Cốt Thành lâu dài gặp chiến tranh, hệ thống kinh tế sụp đổ, cũng không có sức sản xuất cùng tiêu phí lực gì, đến đó mở chi nhánh, khẳng định lỗ đến hộp máu. Vô lời không dậy sớm. Thương nhân coi trọng lợi ích. Cha. Thôi Băng Dụ nói, đại ca lấy thân phận thành chủ đến, là cho Thôi ra chúng ta mặt mũi còn cân nhắc cái gì, mau đáp ứng đi. Tên này rất sùng bái Vân Phi Dương, hoàn toàn không cân nhắc kiếm tiền hay không. Thôi Hữu Tiền quyết định nói, tốt, có thể cùng thiếu niên thành chủ rút ngắn quan hệ cũng là đầu tư trường kỳ, bỏ ra ít tiền có quan hệ gì. Thôi ra ra đại nghiệp đại. Không quan tâm chút tiền này. Mà Thôi Hữu Tiền suy nghĩ rất sâu xa, quyết định giao sản nghiệp Thiết Cốt Thành cho nhi tử quản lý. Mình đã già, sớm muộn phải thoái vị, tiện thể tập luyện hắn, huống hồ nhi tử mình còn có thể cùng Vân Phi Dương ở chung, quan hệ khẳng định càng xây càng sâu. Gừng càng già càng cay, nước cờ này đi rất khéo. Nhưng Thôi gia chủ sẽ không nghĩ tới. Cũng chính bởi vì con trai hắn hôm nay nói ra những lời để hắn quyết định thật nhanh, sẽ làm cho Thôi ra sau này có một cơ hội buôn bán to lớn. Càng sẽ không nghĩ tới, rất nhiều năm về sau Thôi Băng Dụ được Vân Phi Dương giúp đỡ, phát triển Thôi ra thành thương hội cường đại nhất toàn bộ đại lục.

Bọn họ chỉ là dòng chính, cũng không phải gia chủ, 20 vạn đối với bọn hắn là khoản tiền lớn. Nữ tử áo xanh cười một tiếng, nói. Thật có lỗi, Vân thành chủ, có người thưởng nhiều hơn ngươi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Ta lại thêm 30 vạn lượng đi. Hắn lại lật lên gấp đôi. Ta đi chết đây. Khóe miệng Thôi Băng rụi co giật. Vì một nữ nhân, ném 40 vạn quả nhiên là đại ca mẫu mực a. Công tử áo lam âm thanh lạnh lùng nói. Ta lại thêm 20 vạn. Mọi người nhao nhao trầm mặt. Bọn họ nhìn ra công tử Tử Long Hổ Thành muốn tranh đấu cùng Vân Phi Dương. Bây giờ cũng chỉ có công tử ngoại lai Cao Tinh Thành mới trị được tên này. Vân Phi Dương cười nói. Lại thêm 20 vạn. Hắn nâng bạc thưởng lên 80 vạn. Tiền với hắn không quan trọng, dù sao hôm nay mới từ Lâm thành chủ mượn được 1.000 vạn. Nếu như Lâm Nhược Hiên biết, tên này cầm tiền mình đưa để tranh giành tình nhân cùng người khác, khẳng định sẽ tức phun máu. Công tử áo lam căm tức nhìn Vân Phi Dương. Dám cùng bổn công tử nâng giá, rất tốt, phi thường tốt. Hắn lãnh đạm nói. Ta ra. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, nắm đấm sắt vô tình oanh tới. Dám cùng lão tử đoạt nữ nhân, muốn chết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 332. Lý giải sai lầm bốn chữ đơn độc ở chung. Vân Phi Dương nâng giá vì nhường nhịn, định dùng tiền đến giải quyết vấn đề, để tên kia biết khó mà lui. Nhưng cái tên công tử Long Hổ Thành này lại một mực nâng giá. Tiền đã không giải quyết được vấn đề, vậy chỉ có thể dùng quyền đầu giải quyết. Tốt. Mà hắn cũng không muốn tốn tiền nhiều hơn, cho nên hắn dứt khoát dùng bạo lực giải quyết hết thảy. Cho nên, lúc công tử áo lam lần nữa nâng giá, hắn một bước phóng ra, ngưng tụ thuần linh lực cuồng bạo trực tiếp đập tới. Vù vù. Nắm tay tập kích cuốn lên cuồng phong, bàn ghế xung quanh bị quét bay ra ngoài. Công tử áo lam từ đầu đến cuối đều không để Vân Phi Dương vào mắt, hắn cho rằng tên này chỉ trùng hợp giữ vững Thiết Cốt Thành rồi được người đồn đại có chút khe đại. Một người giết vào trụ sở 30 vạn đại quân. Một người mưu sát 10.000 quân. Ai mà tin. Nhưng Vân Phi Dương oanh tới, hắn mới ý thức được tên này rất mạnh. Mình mặc dù thấy được quý tích hắn công kích, nhưng không có năng lực né tránh. Bành. Quyền oanh ra tiếng vang. Sắc mặt công tử áo lam dữ tợn, sau đó thống khổ ngã trên mặt đất. Ba. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Không dùng chút thủ đoạn, ngươi sẽ không biết hậu quả cùng lão tử đoạt nữ nhân. Nói xong trực tiếp đi lên lầu. Đám công tử trong vi quân giải ưu lâu ngây ra như phỗng. Bọn họ vạn vạn không ngờ Vân Phi Dương lại đột nhiên động thủ, mà còn mưu sát công tử đến từ Long Hổ Thành. Thôi Băng Dụ cũng trợn tròn mắt. Bất quá, sau khi lấy lại tinh thần, mắt thấy Vân Phi Dương tiêu sái lên lầu, trong lòng dâng lên bội phục như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Đây mới là thiên tài Đông Lăng quận. Đây mới là thiếu tướng áo trắng một người đơn độc xông vào 30 vạn đại quân. Đây mới là thành chủ Thiết Cốt Thành. Nam nhân nên như hắn, một lời không hợp thì động thủ. Trên lầu 2. Thanh Vũ mắt thấy hết thảy, đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ ngạc nhiên. Vi quân giải ưu lâu từ lúc khai nghiệp đến nay có rất ít người động thủ. Dù sao, rất nhiều công tử tự xưng phong độ nhẹ nhàng, có thù gì đều sẽ ra ngoài giải quyết. Đáng tiếc, Vân Phi Dương không biết xấu hổ, không hiểu phong độ. Vân thành chủ, hảo thủ đoạn. Thanh Vũ gặp hắn đi tới, cười nói. Xin mời đi theo ta. Nam tử áo lam khí sờ muốn đứng lên cũng khó. Vậy thưởng thêm bạc vừa rồi khẳng định vô hiệu. Vân Phi Dương cười một tiếng đi qua. Dưới lầu. Đáng giận. Nam tử áo lam khó khăn lắm đứng lên, ánh mắt âm sâm khẽ quát. Vân Phi Dương, ngươi chờ đó cho ta. Hắn nói rồi lê thân thể thụ thương rời đi. Mọi người lắc đầu nghĩ thầm, Vân Phi Dương lại kết thêm một địch nhân. Kép! Thanh Vũ đẩy cửa phòng ra, nện bước thướt tha đi vào. Vân Phi Dương theo sát phía sau. Gian phòng thanh nhã thoát tục, trong không khí tràn ngập hương thơm, khiến cho tâm thần người thanh thản, mà trên bàn đã chuẩn bị rượu ngon, món ngon. Thanh Vũ lên giọng thì thầm. Vân thành chủ, mời ngồi. Vân Phi Dương ngồi xuống, không khách khí giơ bầu rượu lên rót đầy. Thanh Vũ đến trước án, nàng đem cầm buông xuống, tay áo dài vung lên, ngồi trên mặt đất, ngọc thủ khoác lên bên trên dây đàn, cười nói. Vân thành chủ, muốn nghe từ khúc gì? Từ khúc thì không cần. Vân Phi Dương cười nói. Theo ta uống một chén đi. Nói đùa. Tốn tiền nhiều như vậy cũng không phải đến nghe ca hát mà đến đơn độc ở chung nghe. Thanh Vũ cười nói. Vân thành chủ, tiểu nữ khải cho ngươi một bản Vọng Nguyệt Tư, vì ngài trợ hứng. Vân Phi Dương đi đến trước mặt nàng, nói. Ta không thích nghe từ khúc, cô theo ta uống rượu, chính là trợ hứng tốt nhất. Nói xong tay đưa tới. Thanh Vũ vội vàng đứng lên, hô. Vân thành chủ, Thanh Vũ chỉ bán nghệ không bán thân, còn xin ngươi hãy tôn trọng một chút. Bán nghệ không bán thân. Vân Phi Dương có chút ngây người. Lúc hắn từng hỏi thăm Thôi Băng Dụ thế nào là đơn độc ở chung, tiểu tử kia cho ra biểu lộ nam nhân đều hiểu. Dùng tiền vào phòng lại gặp bán nghệ không bán thân. Có lầm hay không? Trên thực tế, Thôi Băng Dụ ám chỉ cách gọi đơn độc ở chung chính là đơn độc một người nghe ca hát thôi. Do hắn lý giải sai lầm. Lúc này thì bi kịch, hắn có chút cứng ngắc. Vân Phi Dương nói. Ta tốn tiền nhiều như vậy, vì nghe cô đánh từ khúc. Thanh Vũ nói. Ngài cho rằng như thế nào? Mẹ nó chứ. Vân Phi Dương chửi ầm lên lên. Tốn tiền nhiều như vậy, nghe ca hát đầu óc lão tử thật sự có vấn đề mà. Thanh Vũ cười nói. Vân thành chủ mời ngồi. Không được. Vân Phi Dương quả quyết. Ngươi làm sao cũng phải tháo lụa mỏng xuống để ta nhìn dáng dấp ngươi ra sao chứ. Thanh Vũ trầm mặt, nói. Vân thành chủ, yêu cầu này tha thứ Thanh Vũ khó tòng mệnh. Không cho nhìn. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lùng lên. Thanh Vũ lắc đầu, khổ sở nói. Thanh Vũ sợ hù Vân thành chủ. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Ta sẽ không ghét bỏ. Tất nhiên muốn nhìn. Nhiều tiền như vậy cũng không thể bỏ phí. Tốt. Ngọc thủ nàng giơ lên, gỡ xuống lụa mỏng. Tướng mạo nàng hiển lộ, cả người Vân Phi Dương cũng sửng sốt. Bởi vì nữ nhân này mặc dù có một trương mặt trái xoan, nhưng trên mặt lại có rất nhiều chỗ bị thương, tựa như bị khối sắt lạc ấm, khiến người ta thấy rùng mình. Nếu như ở buổi tối, thình lình hiện ra nhất định hù chết người. Ai? Vân Phi Dương nỉ non. Thật sự ủy khuất dáng người này. Thanh Vũ lần nữa đeo lại lụa mỏng, con ngươi hiện lên vẻ ảm đạm, nói. Vân thành chủ, còn có tâm tình nghe tiểu khúc không? Nếu như không có, vừa rồi thưởng bạc có thể hoàn trả một nửa. Vậy không được. Vân Phi Dương chân thành nói. Làm sao cũng phải hoàn trả toàn bộ. Thanh Vũ nói. Thanh Vũ xem ở phân thượng Vân thành chủ giữ vững thiết cốt thành, cứu rất nhiều dân chúng vô tội, mới nguyện ý hoàn trả một nửa. Vân Phi Dương hỏi lại. Cô nghe qua sự tích về ta. Thanh Vũ cười nói. Vân thành chủ tuổi trẻ tài cao, anh hùng cái thế, toàn bộ Đông Lăng quận ai không biết. Thanh Vũ mặc dù chỉ là nghệ nhân, nhưng đã được nghe nói công tích vĩ đại ngài. Vậy cô cảm thấy ta có đẹp trai không? Song trọng bệnh nan y tự luyến cùng vô sỉ của hắn lại phát tác. Thanh Vũ cười nói. Vân thành chủ tướng mạo bất phàm, khí vũ hiên ngang, quả thật là nhân tài kiệt xuất. Vân Phi Dương nói. vậy có nguyện ý gả cho ta không? Quả nhiên, một lời thích hợp thì để người ta gả cho hắn, loại người vô sỉ này hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Con ngươi Thanh Vũ xuất hiện vẻ ngốc trệ, nhưng rất nhanh nàng cười nhạo nói. Ta thân phận như vậy, tướng mạo như vậy, không xứng với Vân Thành Chủ. Ta cảm thấy rất xứng. Vân Phi Dương đi sát tới, nhẹ nhàng ôm eo nhỏ nàng. Ngài! Con ngươi Thanh Vũ hiện lên vẻ tức giận, nói. Thả ra ta! Vân Phi Dương cười xấu xa nói. Ngươi đã nghe nói qua ta, chắc phải rõ ràng tính cách của ta chứ? Thanh Vũ tỉnh táo lại, nói. Thanh Vũ và Vân Thành Chủ gặp gỡ lần đầu, làm sao biết được tính cách của ngài được? Xoát! Vân Phi Dương tiện tay vẩy một cái, lụa mỏng khoác thân Thanh Vũ dần bị cởi xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn mềm nhắn. Ngươi! Thanh Vũ mắt hạnh trừng trừng, lửa giận đan xen. Vân Phi Dương dán mặt tới cười nói. Thân là vương bài sát thủ của án bộ, vậy mà không biết nội tình của ta, danh hiệu Ngọc Hồ Điệp này không chuyên nghiệp nha. Đầu tiên, đôi mắt đẹp Thanh Vũ xuất hiện vẻ kinh hãi, chợt hiện ra một tia sát cơ. Vân Phi Dương cười nói. Thu dao găm lại, nếu không ta sẽ để cơ, o, sơ, sống không bằng chết. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 333. Vương bài sát thủ, Vũ Thanh Vũ. Vân Phi Dương cười rất rực rỡ. Nhưng quanh thân lại phóng thích sát khí, có tác dụng thẩm thấu thân thể, ăn mòn nội tâm. Thần sắc Thanh Vũ khẽ giật mình. Nàng có thể cảm giác được, mình trước mặt hắn nhỏ bé vô cùng, phảng phất như không có năng lực phản kháng, tùy thời sẽ bị mạt sát. Cuối cùng Thanh Vũ đành thu hồi dao găm. Vân Phi Dương giơ tay sờ trên mặt nàng, nói. Ngọc Hồ Điệp, một trong ba đại vương bài sát thủ của ám bộ, tinh thông dịch dung, xuất sắc hoàn thành qua 132 lần nhiệm vụ, chưa bao giờ thất thủ. Thanh Vũ cả kinh nói. Sao ngươi biết rõ vậy? Xoát! Vân Phi Dương giơ tay gỡ mặt nạ ra người trên mặt nàng ra, cười nói. Bởi vì ta không gì không biết. Sa mỏng xẹt qua, hiển lộ ra khuôn mặt trắng như tuyết, ngũ quan hoàn mỹ, phối hợp con ngươi trong suốt, giống như thiếu nữ đơn thuần không dành thế sự. Rất khó tưởng tượng cô gái này lại là một sát thủ dính đầy máu tươi. Vân Phi Dương duỗi ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt vô cùng mịn màng, nói. Ngươi đã có điều kiện tốt như vậy, sao lại đóng vai xấu, giấu trong nơi trăng hoa dày xéo chính mình? Thanh Vũ trầm mặc. Vân Phi Dương cười nói. Đi theo ta đi. Hắn muốn sáng tạo tổ chức tình báo, độc hạt một người khó có thể hoàn thành, nếu như có thể mời chào vương bài sát thủ, cũng coi như có trợ thủ mạnh mẽ. Như vậy, bước vào vi quân giải ưu lâu cũng vì diễn trò. Không hoàn toàn như thế. Độc hạt chỉ nói đơn giản rằng một vương bài sát thủ khác an hiểu thuật dịch dung, có tạo nghệ cầm thuật phi phàm, một năm trước hoàn thành nhiệm vụ sau cùng thoát ly ám bộ rồi không rõ tung tích. Thôi băng dụ dẫn Vân Phi Dương đến đây, từ cầm âm nhiếp tâm mới suy đoán ra thân phận nàng. Cho nên cái này hoàn toàn trùng hợp. Thanh Vũ cười nói. Theo ngươi đi giết người. Thân phận đã bị vạch trần, nàng cũng không cần ẩn tàng, mặc dù bị Vân Phi Dương ôm như thế, vẫn rất bình tĩnh. Đây chính là tố chất một đỉnh phong sát thủ, không bởi vì thời gian dài không xuất thủ mà quên mất. Vân Phi Dương chân thành nói. Theo ta đi làm một phen sự nghiệp. Phúc xích. Thanh Vũ cười, cười rất mê người. Nàng nói. Ta Vũ Thanh Vũ chỉ là một giới nữ lưu, không có dã tâm như đàn ông các ngươi, cũng không muốn thành lập phong công vĩ nghiệp gì, chỉ muốn bình bình đạm đạm sinh hoạt. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Vũ Thanh Vũ là nghệ danh hay tên thật? Vũ Thanh Vũ nói. Nghệ danh tên thật, không phải đều là tên sao? Đúng thế. Vân Phi Dương cười nói. Vậy ngươi nhất định phải theo ta. Vũ Thanh Vũ nói. Tại sao? Vân Phi Dương nói. Ta là Vân, ngươi là Vũ, hai ta tự nhiên muốn cùng một chỗ Vân Vũ. Vũ Thanh Vũ khẽ giật mình. Tên này thật không biết xấu hổ, quá bẩn thỉu. Nàng cười nói. Nếu ta họ Phong có phải muốn cùng ngươi nhất khởi phong vân giao tế không? U, V, Quy, Quy, Mơ cũng được. Vân Phi Dương không biết xấu hổ cười rộ lên. Xoát. Vũ Thanh Vũ tránh khỏi, cùng hắn bảo trì một khoảng cách, nói. Vân Thành Chủ, ta trả lại toàn bộ bạc thưởng, còn mời trở về thôi. Nàng cự tuyệt. Vân Phi Dương ngồi xuống, đổ rượu vào ly, nói. Ngại không đủ tiền. Vũ Thanh Vũ chân thành nói. Ta chỉ muốn sinh sống một cách bình thường. Ba. Chén rượu trong tay Vân Phi Dương hóa thành bột, lạnh lùng nói. Không ai có thể cự tuyệt ta. Vũ Thanh Vũ cười nói. Vân Phi Dương, ngươi rất mạnh, nhưng Vũ Thanh Vũ ta không phải tùy tiện có thể bị uy hiếp. Tốt. Vân Phi Dương giơ bàn tay lên, nói. Lương tháng 50 vạn đi thiết cốt thành với ta. Lấy tính cách tên này, nếu đối diện là nam nhân đã sớm một quyền đánh ngã, dùng các loại độc dược bức bách đối phương theo mình. Nhưng đối mặt nữ nhân kiều diễm như hoa, không xuống tay được. Vũ Thanh Vũ vuốt loạn tóc, tiếng như chun bạc đáp. Thành giao. Đồng ý. Nữ nhân này không sợ uy hiếp, nhưng bị ngân phiếu dụ dỗ. Vân Phi Dương cười. Quả nhiên như Độc Hạt nói, nữ nhân này rất yêu tiền, khó trách, lại ở vi quân giải ưu lâu đánh đàn kiếm bạc thưởng sống qua ngày. Người đều có một số sở thích. Tỷ như Vân Phi Dương, cũng như đại đa số nam nhân, ra thích nữ nhân xinh đẹp. Vũ Thanh Vũ cũng có yêu thích, ra thích thu thập tiền tài, dù tu vi vũ tông của nàng, hoàn toàn có thể làm ra được cả một đời áo cơm không lo. Vân Phi Dương bỏ ra 50 vạn lương tháng, để nàng động tâm. Phải biết, tại vi quân giải ưu lâu đánh đàn kiếm tiền, không phải mỗi ngày đều có thể gặp công tử vung tiền như rác. Đương nhiên, Vũ Thanh Vũ đồng ý, cũng không hoàn toàn vì bạc. Trong nội tâm nàng rõ ràng, một người diệt ám bộ, hẳn là nhân vật hung ác, mình bị hắn để mắt tới, muốn cự tuyệt cũng không thể. Cái này đúng. Vân Phi Dương nhìn chúng, làm sao lại buông tha. Hắn đã nghĩ kỹ, tiền nếu như không cảm động được Vũ Thanh Vũ, cũng chỉ có thể dùng cực đoan, cưỡng ép bắt nàng đi. Vương bài sát thủ tối cơ của ám bộ, danh hiệu Ngọc Hồ Điệp Vũ Thanh Vũ cứ như vậy bị Vân Phi Dương mời xuống núi. Cái này không thể không nói, có chút bi hài. Đến mức Thôi Băng rủi theo hai người đi ra vi quân giải ưu lâu, cả người đều mơ mơ màng màng. Hắn là khách quen nơi trăng hoa, tất nhiên nghe nói qua, rất nhiều công tử ca hào sảng mở giá cao mời Thanh Vũ cô nương xuất ngoại du ngoạn, cuối cùng đều bị cự tuyệt. Nhưng, đại ca vừa mới đi lên một lát thì đã dẫn người xuống, nhìn tiết tấu thật giống như muốn đi khách sạn. Châu, bưu hắn. Vũ Thanh Vũ vẫn dùng lụa mỏng che mặt, nàng đi phía sau, nhỏ nhẹ nói. Bây giờ chúng ta đi thiết cốt thành. Vân Phi Dương nói. Ta còn có chút việc muốn làm, ngươi ở ngoài thành chờ ta. U, V, K, W, M. Vũ Thanh Vũ rời đi trước. Bóng lưng uyển chuyển biến mất trong tầm mắt, lúc này Thôi Băng Dụ mới há hốc mồm, nói. Đại ca, Đông Lăng thành chơi không xong, ngươi còn muốn mang nàng đi thiết cốt thành chơi hả? Vân Phi Dương cười nói. Đúng thế. Xoát. Thôi Băng Dụ quỳ một chân trên đất, ôm lấy bắp đùi hắn, gào lên. Ca, dạy tiểu đệ làm sao tán gái đi. Đi phòng vui chơi cũng phải đi tới thiết cốt thành. Ta phục rồi. Đây mới thực sự là cao thủ tán gái nè. Những năm nay, ta mẹ nó xem như toi công lăn lộn rồi. Vân Phi Dương đá hắn văng ra, nói. Xéo đi. Kinh thương Đông Lăng thành còn có Vương gia và Triệu gia.

Vân Phi Dương giam dòng chính Lam gia ngũ tinh thành cùng hai vũ vương tại Thiết Cốt thành. Ha ha ha. Gia chủ Vương gia thống khoái cười nói. May mắn không có đi Thiết Cốt thành đầu tư, nếu không tiền này sẽ đổ xuống sông xuống biển. Ngũ tinh thành chỉ cao hơn Đông Lăng thành hai tinh giai, thực lực tuyệt đối nghiền ép liên minh ba quận. Vân Phi Dương giam dòng chính Lam gia khẳng định sẽ bị Long Hổ thành trả thù, nếu mình mở tiệm trong đó, rất dễ bị phá hủy. Nghĩ tới đây, gia chủ hai nhà Triệu Vương lại cảm thấy may mắn vì trước đó cự tuyệt. Cũng chờ nhìn Thôi gia làm trò cười. Bởi vì bọn họ nghe nói Thôi Hữu Tiền phái con trai hắn tiến về Thiết Cốt thành đặt mua sản nghiệp. Lần này, may mà Thôi gia đi trước một bước. Tin tức có quan hệ dòng chính Lam gia Long Hổ thành cùng hai tên Vũ Vương bị bắt cũng theo Vũ Sư Đan truyền khắp Đông Lăng thành. Mọi người nghị luận đồng thời cho rằng lá gan Vân Phi Dương thật lớn, nếu như bởi vì hắn mà đắc tội ngũ tinh thành, Đông Lăng quận có thể cũng gặp nạn hay không. Ngày thứ hai, Lâm Nhược Hiên cùng Lâm Chỉ Khuê chạy tới Thiết Cốt thành. Ngay khi hai người vừa mới tiến vào thành đã thấy trên giáo trường, dòng chính Lam gia bị xích chó buộc, hai tên Vũ Vương bị treo ngược lên, ba người bị đánh đến không còn hình người. Giam cầm đây hả? Đây rõ ràng tra tấn mà. Lâm Nhược Hiên xém chút khóc thét. Dòng chính Lam gia và Vũ Vương bị đánh thành dạng này, Lam gia há có thể từ bỏ ý đồ. Lâm Chỉ Khuê cũng cau mày, nghĩ tên Vân Phi Dương này thật sự một ngày không thấy lại có thể chọc ra phiền toái lớn như thế. Bất quá, cũng phù hợp tính cách hắn. Nhạc phủ đại nhân. Vân Phi Dương nhiệt tình chạy tới, nháy mắt Lâm Chỉ Khuê mấy cái. Nhìn thấy biểu lộ cần ăn đòn của tên này, Lâm Nhược Hiên hận không thể đá hắn ra khỏi Đông Lăng quận. Ngươi! Hắn chỉ ba người kia, tức giận không nói nên lời. Nhanh thả người ra. Nụ cười Vân Phi Dương thu hồi chân thành nói. Cha vợ, bọn họ đến lãnh địa ta kiếm chuyện. Mưu toan hủy hoại tổng thành, đây là đại tội, nhất định phải treo trong thành răn đe. Đây là thành quy hắn mới thiết lập, về sau có người lại làm như thế, kết quả vẫn phải bị treo ngược lên đánh. Hồ nháo! Lâm Nhược Hiên cả giận quát. Ngươi dạng này chỉ chọc giận Lam gia Long Hổ thành, sẽ để Thiết Cốt thành lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chơi con người ta thành dạng này. Lam gia sẽ lấy cớ tấn công Thiết Cốt thành, đến lúc đó cũng không bảo vệ gia hương, mà gánh lửa giận có thể thiêu đốt toàn bộ Đông Lăng quận. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Ta đang chờ bọn hắn tới. Lâm Nhược Hiên sụp đổ. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình đã sai lầm khi giao thành cho hắn. Không được. Hắn vội vàng đi tới giáo trường quyết định tự mình thả người, cũng chịu tội với công tử Lam gia cùng hai Vũ Vương, hy vọng có đường sống. Tên Vũ Vương lớn tuổi kia bị treo cũng không hôn mê. Khi hắn nghe Lâm Nhược Hiên nói, thấy đối phương đi tới, cười thảm lên tiếng. Lâm thành chủ, Đông Lăng quận các ngươi rất giỏi, cái cừu oán này đã kết, chuẩn bị tốt khai chiến đi. Sắc mặt Lâm Nhược Hiên trở nên khó coi. Người bị treo lên đánh thảm như vậy thương tổn tôn nghiêm vô cùng, đổi lại chính mình cũng nuốt không được cục tức này. Quả nhiên thù này đã kết. Lam Vĩ Hằng cũng không có hôn mê, chỉ là tôn nghiêm bị hung hăng trà đạp, lại bị cuồng ngược thật lâu, thực sự không còn khí lực mở to mắt, cũng không còn khí lực nói chuyện. Hắn có thể nghe ra Lâm Nhược Hiên rất kiêng kỵ thế lực sau lưng mình. Vân Phi Dương, lão đại Đông Lăng quận đều sợ Lam gia chúng ta, ngươi chờ đó, chờ diệt thành đi. 180.000 dân đen Thiết Cốt thành cũng sẽ vì ngươi chết không có chỗ chôn. Không, là toàn bộ Đông Lăng quận. Lửa giận và oán khí mãnh liệt phiêu đãng trong thức hải Lam Vĩ Hàng. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nói nhảm nhiều quá, tiếp tục đánh cho ta. Xoát. Hai tên lính lần nữa giơ lên roi, hung hăng đánh, sắc mặt Vũ Vương kia đột nhiên dữ tợn. đủ rồi. Lâm Nhược Hiên hét lớn một tiếng, muốn đưa tay đánh nát xiềng xích. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Phong ấm. Lâm Nhược Hiên đang giơ tay lên cả người như dừng lại. Bởi vì thời khắc đưa tay đó thuần linh lực câu thông bỗng nhiên biến mất, có cố lực lượng áp chế nhất thời đè ép cảnh giới và thuần linh hạt của hắn xuống. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía Vân Phi Dương thần sắc kinh hãi. Cha vợ. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Thiết cốt thành ngài giao cho ta, hết thảy nội thành do ta làm chủ, xin đừng nên can thiệp. Ngươi. Sắc mặt Lâm Nhược Hiên âm trầm. Thành giao cho hắn, nhưng mình mới là trưởng khống giả thực tế của Đông Lăng Thành, hắn vẫn phải nghe theo mình. Vân Phi Dương nói. Mọi việc cầu toàn chỉ làm người khác cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Lùi lại. Hai tên lính thu hồi cây roi, lùi lại rất xa. Xoát. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên. Tì tì. Đột nhiên trên không truyền đến âm thanh kỳ quái. Lâm Nhược Hiên và Lâm Chỉ Khuê ngẩng đầu nhìn thấy một đạo ánh lôi nhanh chóng ngưng tụ, phun trào lôi xà. Lôi điện không phải ngưng tụ trong tầng mây, mà trên khoảng không của thành độ cao cũng chỉ 100 trượng, có thể thấy rõ ràng mỗi chi tiết nhỏ khi ngưng tụ. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ là trận pháp? Cha vợ. Vân Phi Dương chân thành nói. Đối đãi người uy hiếp mình, phải dùng thủ đoạn lạnh lùng nhất đánh trả, để bọn hắn biết, người nào dễ chọc, người nào không thể chọc. Sấm sét. Lôi điện phun ra cực tốc rơi xuống. Vị trí rơi xuống là tên Vũ Vương bị treo lên đánh còn nói khoác mà không biết ngượng kia. Ầm ầm. Sấm sét đánh vào đỉnh đầu hắn. A. À.